Luân hồi nhạc viên, chương 1455, run lẩy bẩy thiên khải nhạc viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 79, run lẩy bẩy thiên khải nhạc viên loạn chiến đến này loại trình độ. Kana vẫn như cũ không nghĩ ra luân hồi nhạc viên mới là Hà đánh tới. Nguyên nhân rất đơn giản, ấn trước mắt tình thế đến xem, không quá 2 giờ, luân hồi nhạc viên phương liền sẽ bị toàn diệt. Luân hồi nhạc viên phương đánh tới trận hình thực sự quá vô não. Này đó người cư nhiên là theo 4 phương 8 hướng vọt tới. Này trạng thái rõ ràng là các ngươi thánh vực nhạc viên đã bị bao vây. Không nói trước hơn 100 danh khế ước giả có thể hay không vẫn luôn vây quanh hơn 300 danh khế ước giả. Bởi vì luân hồi nhạc viên phương quá mức phân tán. Theo hỏa lực phương diện tới nói, song phương chênh lệch rất lớn. Nhất là tại Salomon dừng lại cuồng oanh loạn tạc sau. Vô luận theo nhân số, trận hình, tử thương tốc độ đến xem. Luân hồi nhạc viên phương đều là đi tìm cái chết. Đây là Kana từ đầu đến cuối đều không nghĩ ra vấn đề. Luân hồi nhạc viên phương cái kia lão âm tất sẽ làm ra như vậy quyết đoán. Hoặc là nói đối phương có nắm chắc tất thắng. Lại hoặc là cái kia lão âm tất đã chết bởi cái nào đó ngoài ý muốn. Bởi vậy luân hồi nhạc viên phương tên điên nhóm mới vô não xông lên phía trước. Kana không nghĩ ra, nhưng nàng biết một chút, chính là phe mình đích xác bị vây quanh, mặc dù là tạm thời, lập tức thoát khỏi vòng vây. Kana bắt đầu ở chiến tranh kênh bên trong bố trí phá vây trận hình. Nàng mặc dù không đoán được địch nhân có cái gì âm mưu, nhưng phá vây là chọn lựa đầu tiên phá giải phương pháp. Loạn chiến bên trong, nhất danh thánh vực nhạc viên phương chủ tăng nhìn thấy Kana mệnh lệnh. Kia văn tự hình thức mệnh lệnh trực tiếp xuất hiện tại trước mắt hắn. Theo sát ta, tên này chủ tăng nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn nghiêng người đem bả vai để tại tấm thuẫn bên trong. Chuẩn bị cứng rắn phá vây. Luân hồi nhạc viên phương hỏa lực cũng không tính quá mạnh. Một ngón tay thô năng lượng trụ đánh tới. Năng lượng trụ để ở trên khiên. Tấm thuẫn sau chủ tăng vọt tới phía trước bộ pháp dừng lại. Hắn thân thể nghiêng về phía trước. Hai chân dần dần không có vào đất bùn bên trong. Đem năng lượng trụ tiêu tán lúc. Chủ tăng tay bên trong tấm thuẫn đã có chút rực đỏ. Phịch một tiếng. Một đầu màu lông trắng đen xen kẽ cự lang đánh tới. Cái này sói hình thể muốn so bình thường sói hoang hơn vòng. Kia đôi màu băng lam tròng mắt, thấy thế nào đều không như là rừng mưa sinh vật. Chủ tăng cũng không để ý đầu cự lang này. Hắn chỉ cho rằng đây là cái nào danh khế ước giả triệu hoán vật. Mà sau đó một khắc, chỉ ít có mấy chục con cự lang đánh tới. Chủ tăng hướng nơi xa rừng rậm nhìn lại. Từng đôi lam quang xuất hiện tại hắc ám bên trong. Chủ tăng nuốt nước miếng, nếm thử thăm dò cự lang thuộc tính. Băng nguyên sinh vật. Làm sao lại xuất hiện tại rừng mưa? Đây là chủ tăng lưu lại câu nói sau cùng. Nhất danh bắp thịt toàn thân đâm kết. Mang theo kim loại bao tay khế ước giả. Một quyền đánh vào trên tấm chắn. Tấm thuẫn nghiêng. Mấy con băng nguyên lang nhào về phía chủ tăng. Các loại năng lượng quang mang chớp động. 5 con nhào về phía chủ tăng băng nguyên lang bị nháy mắt bên trong tập kích dây mất 2 cái. Còn thừa 3 cái treo ở kia tên chủ tăng trên người. Điên cuồng cắn xé, lúc mới đầu, tên này chủ tăng còn có thể đau khổ trèo trống. Có thể tại bị mấy chục con băng nguyên lang vây công về sau. Hắn phát ra một hồi thê lương thảm thiết kêu. Cuối cùng bị xé rách thành một đống thịt nát. Thánh vực nhạc viên phương không phải bị luân hồi nhạc viên phương bao vây. Gấp 2 nhân số chênh lệch, luân hồi nhạc viên phương làm sao lại làm ra như thế não tàn chuyện. Thánh vực nhạc viên mới là bị luân hồi nhạc viên phương. 1276 con cực địa băng nguyên lang vây quanh. Đơn đấu lời nói, nhất danh khế ước giả có thể đối phó 3-5 đầu băng nguyên lang. Nếu như liều mạng, đại khái có thể để cho 6-8 đầu băng nguyên lang chôn cùng. Nhưng phải biết, băng nguyên lang là quần cư sinh vật. Bọn chúng số lượng đạt tới trình độ nhất định về sau. Sức chiến đấu sẽ sinh ra chất biến. Xưng bá băng nguyên cũng không phải bình thường cực địa sinh vật năng làm được. cũng tỉ như hiện tại. Băng Nguyên Lang Quần cũng không phải là cùng nhau tiến lên. Đem thánh vực Nhạc Viên Phương người đoàn đoàn bao vây. Kia là bình thường dã thú mới có cử động. Băng Nguyên Lang Quần đầu tiên là chia hai đại cổ. Một cỗ ước chừng hơn 300 con. Bọn chúng phụ trách hiệp trợ luân hồi Nhạc Viên Phương đám khế ước giả hình thành vòng vây. Về phần kia cổ chừng 900 con Băng Nguyên Lang đại bộ đội. Bọn chúng lại phân thành hai đội. Mỗi đội hơn 400 con. Theo đông tây hai cái đối lập nhau phương hướng đối thánh vực Nhạc Viên đám người công kích. Nếu như bọn chúng thành công hội hợp, thì tương đương với đem thánh vực Nhạc Viên Phương đám người ngăn cách. Hình thành hai cái vòng vây. Cái này đàn sói, chấp hành lực thậm chí không kém ai loại binh sĩ. Từng cái Băng Nguyên Lang tại gần đây rừng rậm bên trong thét dài. Đây là tại mê hoặc địch nhân. Làm thánh vực Nhạc Viên Phương phán đoán không ra có bao nhiêu con Băng Nguyên Lang. Nhìn theo vòng vây hai bên đối với cắt mà vào Băng Nguyên Lang Quần. Nơi xa đứng tại khỏa đại thụ bên trên thanh yểm con ngươi tại tỏa ánh sáng. Nếu như hắn có thể hoàn toàn mệnh lệnh này đó Băng Nguyên Lang. Phối hợp phe mình chiến lược. Hắn có thể quét ngang thánh vực Nhạc Viên. Thiên Khải Nhạc Viên. Đáng tiếc chính là. Hắn không cách nào mệnh lệnh này đó Băng Nguyên Lang. Đừng nói là hắn, liền xem như bố bố Uông, cũng không thể mệnh lệnh này đó Băng Nguyên Lang đi chịu chết. Băng Nguyên Lang có thể vì bố bố Uông chiến đấu, nhưng chúng nó sẽ không vì bố bố Uông đi chịu chết. Chủng tộc kéo dài cao hơn Lang Vương. Đây chính là lão Lang Vương bị lật đổ nguyên nhân. Tình thế phát triển đến hiện tại. Luân hồi Nhạc Viên Phương mọi người đã không lại xâm nhập chiến đoàn. Bọn họ chỉ cần tại biên duyên ngăn trở thánh vực Nhạc Viên người là đủ. Kana đứng tại đám người bên trong. Nàng ngón tay nhỏ nhắn chỉ hướng phía trước. Mấy con xông vào đám người Băng Nguyên Lang bạo thành huyết vụ. Ngay tại Kana chuẩn bị tụ lại phe mình lực lượng. Giết ra khỏi trùng vây lúc. Nguy cơ cảm ở sau lưng nàng xuất hiện. Một đầu, Băng Nguyên Lang. Đứng tại cách đó không xa doanh trướng bên trên. Ngao, một tiếng sói chu về sau. Chiến đoàn bên ngoài Băng Nguyên Lang Quần bắt đầu táo bạo. Bởi vì chúng nó Lang Vương thế mà thân ở chiến đoàn trung tâm. Tại đây một khắc, bên ngoài phòng ngự đám khế ước giả áp lực gia tăng mãnh liệt. Nhìn ngửa đầu sói chu bố bố Uông. Luôn luôn thong dong Kana sửng sốt chỉ chốc lát. Nàng đầu bên trong ý nghĩ là. Đây là cái gì giống loài? Biến dị Băng Nguyên Lang. Kana rất nhanh ném đi đầu bên trong ý nghĩ. Vô luận đây là cái gì giống loài? Chỉ cần giết chết nó. Băng Nguyên Lang thế công chắc chắn yếu bớt rất nhiều. Ngay tại Kana chuẩn bị ra tay diệt bố bố Uông lúc. Bố bố Uông đột nhiên biến mất. Không phải ẩn thân. Cũng không phải không gian năng lực. Mà là hư không tiêu thất tại Kana cảm giác bên trong. A, Kana nâng tay lên cánh tay dừng tại giữ không trung. Nàng xuất hiện có trọng lực không sử dụng ra được cảm giác. Ngao, lại là một tiếng thét dài. Lần này là tại Kana bên người. Nàng lập tức dùng năng lực phong cấm khu vực kia. Đáng tiếc chính là, nơi nào cái gì cũng không có. Kana bị hấp dẫn này đoạn thời gian. Bên ngoài Băng Nguyên Lang Quần đột phá đám khế ước giả phòng tuyến. Hướng khế ước giả quần bên trong tiến quân thần tốc. Máu tươi hỗn hợp có mùi khét lẹt tỏ khắp tại không khí bên trong. Trùng thiên tiếng nổ không dứt bên tai. Nơi xa thỉnh thoảng truyền đến oanh minh tiếng súng. Đại phiến Băng Nguyên Lang thi thể tản mát tại chiến trường bên trên. Có chút xác sói hạ còn đè ép một bộ thánh vực Nhạc Viên Phương khế ước giả thi thể. Đêm đó 12 giờ. Chiến đấu kết thúc. Từng sợi khói xanh phiêu khởi. Đại lượng thi thể tản mát tại doanh trướng quần bên trong. Ngọn lửa thiêu đốt thi thể sau sinh ra khó nghe mùi khét lẹt. Chiến đấu phía trước thánh vực Nhạc Viên Phương 353 người. Khí thế như hồng. Đỉnh lấy tập kích xây dựng phòng ngự căn cứ. Đây là nhất sau 5 giờ đồng hồ làm chuẩn bị. Mà bây giờ, bọn họ đã không cần tu phòng ngự căn cứ. Chạy thoát kia 16 người cũng xây dựng không được phòng ngự căn cứ. Coi như miễn cưỡng xây ra. Bọn họ như thế nào đi thủ. một bộ lạnh băng thi thể nằm tại đông đảo xác sói bên trên. Hắn là Lão Yên, yêu thích tổ chức lên nghĩa quân Lão Yên. Cam Quất Muội ngồi tại đống xác, nàng cánh tay bị giật xuống một đầu. Đây là bị Caner gây thương tích. Nhân dân giáo sư thảm hại hơn. Nửa người dưới của hắn bị giật xuống. Chỗ đứt cao thấp không đều. Hai người truy kích Caner lại không công mà lui. Ngược lại bị Caner trọng thương. Tìm được. Cô lỗ tiếng la từ đằng xa truyền đến. Nàng tay bên trong đung đưa nhân dân giáo sư nửa người dưới. 1276 con cực địa băng nguyên lang. Chiến đấu kết thúc sau. Còn sót lại 756 con. Gần như một nửa tử thương. Chính là cái chết của bọn chúng tổn thương. Mới khiến cho luân hồi nhạc viên phương tử thương trên phạm vi lớn giảm xuống. Bố bố Uông ngồi chồm hổm ở tam nhãn băng nguyên lang thân phía trước. Tam nhãn băng nguyên lang cúi đầu. Theo giờ khắc này bắt đầu. Bố bố Uông không còn là lang vương. Băng nguyên lang quần yêu cầu kéo dài tiếp. Cho nên bọn chúng muốn về đến băng nguyên. Ngao. Bố bố Uông thét dài một tiếng. Chung quanh hết thảy băng nguyên lang đều dài gào một tiếng. Người có thăng trầm. Sói cũng là như thế. Rất nhanh. Băng nguyên lang quần hướng nhiệt vũ rừng rậm bên ngoài tiến đến. Bọn chúng không thuộc về nơi này. Hơn nữa không bao lâu. Bọn chúng lại là hơn ngàn thành viên băng nguyên lang quần. Bọn chúng nguyên bản phát triển không nổi. Là bởi vì không có địa bàn. Có thể tại bố bố Uông lên làm sói vương hậu. Dẫn dắt bọn chúng đoạt lấy một khối lớn địa bàn. Xưng bá băng nguyên. Tiếng bước chân theo bố bố Uông phía sau truyền đến. Là tay bên trong cầm trường đao Tô Hiểu. Hắn tay bên trong mang theo danh đã hôn mê lão giả. Này lão giả là Caner bên người lão quản gia. Bọn chúng đi rồi. Gâu. Bố bố Uông thoạt nhìn cũng không thương cảm. Hoặc là nói. Nó đã sớm nghĩ đến băng nguyên lang sẽ rời đi. À mỗ bên kia chuẩn bị không sai biệt lắm. Chúng ta đi. Tô Hiểu mang lên bố bố Uông rời đi doanh trướng nhóm. Sau trận chiến này, thánh vực nhạc viên gần hồ toàn diệt. Kỳ thật bọn họ không phải bại bởi luân hồi nhạc viên phương. Mà là bại bởi một đám tới tự băng nguyên bá chủ. Thánh vực nhạc viên ngã. Lưu lại rừng mưa bên trong run lẩy bẩy thiên khải nhạc viên. Bản chương xong. Một bộ truyện khá hay. Main quyết đoán. XNVP cũng như main đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.